Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498. Chương 1498. Thử bay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu ở Vạn Phong tới đây ngày thứ 10 sau đó. Đại biểu đoàn ngồi máy bay thẳng bay Moscow, cơ hồ tương đương với ngồi một ngày máy bay. Trời cũng mau tối mới tới Moscow. Moscow đã từng quốc gia xã hội chủ nghĩa bên trong thánh điện. Lúc ấy thế giới các nơi vô sản người chủ nghĩa cũng lấy tới nơi này lý chức cầu học mà cảm thấy cao nhất vinh quang, nhưng là ở đầu năm xuân, nơi này nhưng có chút tiêu điều. Moscow trên đường cái người Liên Xô từng tái cho Vạn Phong một loại thất vọng cảm giác. Liền liền Moscow bầu trời mặt trời cũng mặt mày ủ rột. Cái này làm cho Vạn Phong không tự chủ được liên tưởng đến đế quốc ánh chiều tà cái từ ngữ này. Coi như Liên Xô phương diện nhân viên tiếp đãi mang trên mặt nụ cười, nhưng nụ cười kia ở Vạn Phong trong mắt cũng là như vậy không biết làm sao và tang thương. Liên Xô phương diện phụ trách tiếp đãi là lúc đó không quân tư lệnh Cát Ba Mười Bùn Khoa Phu. Hậu kỳ đã từng làm qua Liên Xô mạt đời Bộ trưởng Quốc phòng. Cát Ba Mười Bùn Khoa Phu cơ hồ toàn bộ hành trình tham dự TQ và Liên Xô liên quan tới Su-27 đàm phán quá trình, ở một phen hơi có vẻ rườm rà tiếp đãi lễ nghi sau đó. TQ đại biểu đoàn được an bài ở Moscow một cái sang trọng khách sạn lớn bên trong. Ở mới tới Moscow trong 2 ngày, Liên Xô quân đội cũng không có cử hành cái việc gì động. Cũng không có cái gì người có vai vế xuất hiện, trừ cá nhỏ tôm nhỏ 2-3 chỉ bên ngoài. Tựa như TQ đại biểu đoàn không tồn tại như nhau. Người Liên Xô lại chơi cái này bộ. Chúng ta là tới mua bọn họ đồ. Lão chơi cái này bộ có ý tứ sao? Chư quốc hùng tức giận bất bình. Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Lần này Liên Xô còn thật không phải là nhất định chơi lạt mềm buộc chặt. Chính bọn họ bể đầu sứt chán sự việc quá nhiều. Đại khái còn không có cố được tới đây. Một cái lập tức phải sụp đổ đế quốc. Làm sao sẽ không chút bừa bộn thương tâm câu chuyện. Nếu người Liên Xô đang nhức đầu, ngược lại là vừa vặn cầm chưa từng tới Moscow thật tốt xem. Nhưng là vẫn không thể xem tự lái du tùy tiện như vậy đi. Cái này không được vậy không được điều điều khuông khuông vô cùng hơn. Vạn Phong ở đại biểu đoàn nhân duyên tương đối không tệ. Không phải hắn, có tiền nha. Mặc dù những tướng quân này ở TQ đã là cao thu vào đoàn thể, một tháng đều là mấy trăm tiền lương, nhưng là cùng Vạn Phong vẫn là không có pháp so. Mượn cơ hội này Vạn Phong cũng coi là bền chắc một ít tướng quân. Coi như không có chỗ gì dùng, nhưng giao giỏi một cái người tổng so kết hoán một người mạnh đi. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này. Vạn Phong xuất hành coi như là tương đối tự do. Dĩ nhiên hắn muốn đi ra ngoài luôn là sẽ có người bầu bạn. Có người Liên Xô cũng có người TQ. Vạn Phong cũng sẽ không tự một người đi ra ngoài. Như vậy hiểm nghi quá nhiều. Nhưng ở đi ra ngoài mấy lần ở cố định một vài chỗ chạy hết một vòng sau liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Khắp nơi đều là đông tránh giáo đường. Khắp nơi đều là cái loại đó phong cách rõ ràng dường như muốn đâm rách trời kiến trúc. Thiên không đâm rách mình ngược lại là phải xong đời. Duy nhất vui thú đại khái chính là xem cô nương. Đầy phố khắp nơi đều là bọn Tây người phụ nữ. Lão trong xanh lơ đời thứ 3 toàn có. Mặc dù bây giờ chẳng qua là tuần cuối tháng 3, nhưng là bọn Tây người phụ nữ vẫn là cấp không thể đợi cầm đông chứa cũng cởi. Cũng không sợ lạnh biểu diễn mình tốt đẹp vóc người. Nam ít người quốc gia người phụ nữ thật đáng thương. Nhưng là Vạn Phong bọn Tây người phụ nữ cũng là xem qua không thiếu. Liền xem vậy không ý gì. Cho nên 2 ngày sau ở Vạn Phong trong lòng Moscow vậy chuyện như vậy mà đi. Uống rượu đội 3 cái thành viên ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Hình bóng không rời, không biết Trần Đạo có phải hay không từ phía dưới và cái này hai cái hai hàng so tài qua rượu nghề. Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân đối với Trần Đạo cung cung kính kính. Vạn Phong đi ra thời điểm cơ hồ phần lớn đều là và cái này ba người cùng nhau đi ra ngoài. Mấy người này đi ra ngoài không uống rượu làm sao có thể. Nhất là Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân lại là cầm Liên Xô trong quán rượu rượu cũng nếm một lần. Coi như Liên Xô rượu tương đối thiếu thốn, nhưng ở Moscow trong quán rượu vẫn có thể uống được rượu. Liền là vô cùng đắt. Lúc này chính là Vạn Phong phát huy ưu thế lúc ở TQ thời điểm hắn đổi một ít USD. Đến bên này liền toàn bộ đổi thành đồng rúp. Mấy người này uống rượu cơ hồ đều là hắn trả tiền. Cứ như vậy nhàm chán qua ba ngày. Đến ngày thứ tư, người Liên Xô tựa hồ rốt cuộc nhớ tới TQ đại biểu đoàn. Cát ba mười bùn khoa phu rốt cuộc xuất hiện. Lúc này cùng chung xuất hiện còn có một vị khác Liên Xô tướng quân. Xem đồng phục phải là một tướng lãnh hải quân. Tướng lãnh hải quân đại khái là tới đây và TQ đại biểu đoàn tiến hành tàu lặn tiếp xúc. TQ đại biểu đoàn lần này mục tiêu chủ yếu chính là Su-27. Tàu lặn chỉ có thể cư thứ nhì. Lần này chẳng qua là tiến hành một ít ý hướng tính tiếp xúc. Cũng không nhất định cần nói ra kết quả gì. Hai bên đại biểu đoàn cao tầng ở trong nhà khách cử hành tới một lần gặp gỡ. Ở giữa nói đến liền cái gì Vạn Phong không biết. Vậy không có hứng thú nghe. Nhiệm vụ của hắn coi như là nửa người thông dịch. Có lúc giúp bày mưu tính kế. Còn lại và hắn không việc gì liên lạc. Sau đó, hai nước đại biểu đoàn lắc lư đáng đáng thấp chạy tới liền một cái khoảng cách Moscow không tính là rất xa căn cứ không quân. Sau đó liền ngu ngơ ngác xem MiG-29 ở trên trời mù bay. Coi như Vạn Phong chưa có xem qua thật Su-27 vậy biết đây không phải là Su-27. Mặc dù MiG-29 và Su-27 có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng hai người chênh lệch vẫn là to lớn. Su-27 cổ nhưng mà rất có ký hiệu. Bọn Tây dẫn chúng ta tới xem MiG-29 làm gì? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn mua MiG-29? Vạn Phong nhỏ giọng hỏi Trư Quốc Hùng. Bọn Tây còn muốn để cho chúng ta mua MiG-29. Nói còn có thể ưu đãi. Không muốn, kiên quyết không muốn. Cái này chân ngắn gà không vác giày vò. Gorbachev tham hoa mở ra hai bên quân mậu cửa. Từ Vạn Phong bên này nhận được tin TQ đối với chiến đấu cơ hội lựa chọn đi lên chính là Su-27. Cái này làm cho lúc đó Gorbachev đều ăn kinh không nhỏ. Su-27 ở Liên Xô đều là thuộc về bí mật. Mà người TQ lại bây giờ thì biết. Hơn nữa còn có thể nói ra rất nhiều cụ thể số liệu. Người Liên Xô lấy là quốc nội gián điệp tiết lộ. Ban đầu nói được chính là Su-27. Cát 30 bùn khoa phu lại để cho bọn họ xem MiG-29. Ý gì nha? Trư Quốc Hùng lúc ấy thì và Trần Hổ tướng quân đi tìm cái đó cát 30 bùn khoa phu tiến hành. Giao thiệp, mặc dù ở giữa có chút không vui mau, nhưng cát 30 bùn khoa phu vẫn hạ lệnh thay máy bay chiến đấu. Làm Su-27 một bước lên trời ở trên trời xẹt qua thời điểm. TQ đại biểu đoàn các tướng quân ánh mắt đều thẳng. Cái này không những là Vạn Phong lần đầu tiên khoảng cách gần thấy Su-27 thật thể. Cũng là những thứ này tướng quân lần đầu tiên thấy Su-27. Mặc dù Vạn Phong lần trước đời coi như là nửa quân mê. Nhưng là thấy thật thể thiếu duyên cớ. Đối với máy bay vậy không cảm giác được có bao nhiêu rung động. Nhưng là TQ các sĩ quan nhưng là mặt đầy hưng phấn. Muốn mua máy bay chỉ xem là không được. Nhất định phải thử một chút cảm giác như thế nào. TQ bên này là mang mấy cái chiến công người điều khiển. Người thứ nhất lên máy bay thử lái chính là một cái 40 tả hữu sĩ quan. Hổ hổ sinh phong trên đất lên máy bay. Tiếp theo Su-27 liền oanh một tiếng bay lên bầu trời. Vạn Phong đối với những cái kia máy bay động tác không phải quá rõ. mặc dù cũng biết một ít nhưng có chút không phân rõ cái gì là rắn hổ mang, cái gì lá rơi phiêu. Dù sao TQ người điều khiển ở trên trời làm rất nhiều khốc lóa mắt động tác. Cái này người điều khiển xuống máy bay sau mắt đục đỏ ngầu. Diễn cảm hơi có vẻ yên lặng, chẳng qua là lễ phép xông lên phía Liên Xô nhân viên cười cười liền trở về TQ đại biểu đoàn bên. Trong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-tsu-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.